Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 5, tình địch nhỏ, góc truyện audio.com, biên tập, gà mê muối. Phó Hằng Chi buông tay ra để chân Kỳ Hạ được tự do, trong cơn mưa giông bão bùng đôi chân dài mềm mại như dây leo quân lấy eo Phó Hằng Chi. Ừm, Hằng Chi, a, ngoà kép, thật thoải mái như bị hòa tan, biến thành từng giọt nước trong đầm nước dục vọng, một dòng nước dinh dính bị vật đàn ông của Phó Hằng Chi khuấy động chảy ra. Đồng thời Kỳ Hạ cũng sợ một điều, khoái cảm quá mãnh liệt này không ngừng kích thích dây thần kinh, trong lúc đó cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác hoảng loạn không thể nào hiểu được. Ừm, hạ hạ, ngoà kép, cho đến giờ phút này, giọng nói của Phó Hằng Chi khàn khàn bị dục vọng nhuốm đậm, điều này chứng minh anh rốt cuộc bị hang nước mềm mại của cô kẹp chặt không chịu được, chỉ biết thốt lên cái tên của cô bằng một giọng nói dịu dàng hết lần này đến lần khác. Kỳ Hạ không đếm được mình đã đạt được cao trào bao nhiêu lần dưới thân Phó Hằng Chi, lúc này anh mới tùy tiện bắn ra. Anh vẫn chưa được thỏa mãn, tất cả vì đau lòng cô gái nhỏ thôi, Kỳ Hạ cũng nhìn ra được điều này, lúc nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn như quả nho của cô lóe lên chút nghi ngờ. Phó Hằng Chi là kiểu người không thích bày ra nét mặt quan tâm, anh cười hôn lên má cô, không tốn chút sức lực bế cô gái nhỏ từ trên giường lên. Được rồi, nên đi tắm thôi. Ngoà kép, Kỳ Hạ mệt thật sự, vào phòng tắm tắm qua loa, lúc ngâm vào trong bồn tắm đã ngủ thiếp đi, sau khi Phó Hằng Chi thu dọn mọi thứ mới bế cô vào phòng ngủ ở bên cạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hằng Chi chờ mình, bàn tay chạm vào phần giường còn lưu lại chút hơi ấm, anh bỗng mở mắt. Cuộc sống sinh hoạt của Kỳ Hạ rất tốt, tuy thỉnh thoảng thức khuya nhưng sáng vẫn dậy rất đúng giờ. Bây giờ còn sớm, cả nhà vẫn đang ngủ say, Phó Hằng Chi xuống lầu đi thẳng vào phòng bếp, quả nhiên tìm được Kỳ Hạ đang làm bữa sáng bên trong. Cô cột mái tóc dài lên, quấn thành một khối tròn sau đầu, trên cái trán trắng nõn đọng lại vài giọt mồ hôi, trông sạch sẽ lại khoan khoái thoải mái. Giờ phút này Kỳ Hạ đưa lưng về phía cửa bếp, bận rộn công việc trên tay, không chú ý Phó Hằng Chi đang đứng ở cửa ngắm mình. Ánh nắng mai phản chiếu bóng dáng cô gái đeo tạp dề trông nhu hòa nhỏ nhắn. Mãi đến khi Kỳ Hạ bị Phó Hằng Chi ôm từ phía sau mới giật mình quay đầu trông thấy Phó Hằng Chi thì thở phào nhẹ nhõm. Chào buổi sáng Phó tiên sinh, ngoà kép, chào buổi sáng, Phó Hằng Chi cong miệng, em làm bữa sáng hả? Ngoà kép, em nấu cháo bí đỏ, Liêu quản gia đã chuẩn bị bánh mì lúa mạch, em muốn dùng nó làm sandwich, anh đi rửa mặt trước đi, xuống là có thể ăn ngay. Ngoà kép, giọng nói cô gái mềm mại, rất thích hợp với buổi sáng tinh mơ. Phó Hằng Chi thật ra không quan tâm bữa sáng ăn gì, anh chỉ muốn nghe giọng nói nghiêm túc thanh khiết của cô bảo anh sáng hôm nay có món gì. Nhớ pha sữa nóng cho mình, cà phê của anh để Liêu quản gia pha là được. Phó Hằng Chi nói xong thì Kỳ Hạ vâng một tiếng, tuy nhiên anh vẫn chưa có ý định buông tay, đến tận khi Kỳ Hạ nghiêng đầu nhìn sang anh mới hôn lên môi cô một cái. Nụ hôn chào buổi sáng, ngoà kép, mặt Kỳ Hạ nóng lên, đáy mắt lóe lên chút ngượng ngùng khiến Phó Hằng Chi ra khỏi bếp vẫn cười tươi tắn. Ăn sáng xong, trong lúc Kỳ Hạ lên lầu thu xếp đồ đạc thì Phó Hằng Chi lái xe ra, sau đó chở cô đến trường. Buổi sáng trong trường đại học không có nhiều sinh viên, Phó Hằng Chi dừng xe tay trong tay cùng cô đi đến khoa nghệ thuật. Có phải em đến sớm quá không? Ngoà kép, 9, góc truyện audio.com, giờ mới bắt đầu tập luyện, vừa rồi ở dưới xe, Phó Hằng Chi có nhìn thời gian, bây giờ chỉ mới 8:30. Không sao đâu, đến sớm em có thể giãn cơ, chờ bạn diễn đến là có thể bắt đầu luyện tập ngay luôn. Ngoà kép, Kỳ Hạ mặc quần áo thể thao rộng rãi, bước chân nhanh nhẹn, đến dưới lầu khoa nghệ thuật cô thấy Phó Hằng Chi vẫn không có ý buông tay mình ra nên mở miệng hỏi. Hôm nay Phó tiên sinh không bận việc gì sao? Ngoà kép, công việc của Phó Hằng Chi rất bận, ít khi đưa Kỳ Hạ đến trường, hôm nay đưa cô đến khoa nghệ thuật là lần đầu tiên. Vốn anh định ở nhà 2 ngày với em, nên không sắp xếp công việc. Trên mặt Phó Hằng Chi hiện lên nụ cười mà Kỳ Hạ quen thuộc nhất, có thể để anh ở đây nhìn em luyện tập được không? Ngoà kép, Kỳ Hạ nghe thế thì gật đầu đồng ý, sau lại do dự nhìn anh. Nhưng em nhảy không giỏi lắm. Ngoà kép, thật ra Kỳ Hạ là kiểu người tiêu chuẩn, chẳng qua cô luôn miệt mài tập luyện ít khi lên diễn, trong cuộc tranh tài này, đây là lần đầu tiên cô diễn vai nhân vật nữ chính, hơn nữa người diễn cùng cô là đàn anh khóa trên ưu tú nhất, đây là cơ hội ngàn năm có một để cô luyện tập thật tốt, đồng thời việc này mang một áp lực cực lớn. Người ta nói con gái học nghệ thuật vừa tự tin vừa tự ti, trong khoảng TTH thời gian này dường như Kỳ Hạ rơi vào phần tự ti ấy. Kỳ Hạ, em đến sớm thế. Ngoà kép, Kỳ Hạ chưa dứt lời, Phó Hằng Chi chưa kịp xoa đầu cô thì bỗng nghe được giọng nói trong trẻo của người thiếu niên ở cách đó, không xa. Anh và Kỳ Hạ cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh, trông thấy một chàng trai mặc quần áo thể thao rộng rãi như Kỳ Hạ đang chạy đến. anh cũng nghĩ đến sớm giãn cơ để khi em đến là có thể bắt đầu luyện tập luôn, xem ra chúng ta có cùng suy nghĩ rồi. Ngoặc kép, mặt mày chàng trai thanh tú, nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng sáng, tràn đầy cảm giác thiếu niên tươi mát như ánh mặt trời. Chàng trai này mang đến ấn tượng tốt, Phó Hằng Chi sẽ không ghét cậu nếu như anh không nhìn ra được ý nghĩa trong lời nói của chàng trai này với Kỳ Hạ. Tuy Giang Nghiêu cố tình giả vờ không thấy người đàn ông bên cạnh Kỳ Hạ định nói chuyện với cô, đến gần mới phát hiện ra khi nhìn từ xa trông người đàn ông này có dáng vẻ tốt lành, nhưng thực tế khi đến gần, trong đôi mắt cười ung dung kia tản ra sự áp bách khiến Giang Nghiêu không cười nổi. Giang Nghiêu cảm giác mình bị khí thế của người đàn ông này buộc phải rời mắt khỏi Kỳ Hạ, kế đó Phó Hằng Chi thân thiện chia tay tới trước mặt Giang Nghiêu. Chào cậu, tôi tên Phó Hằng Chi, là vị hôn phu của Kỳ Hạ. Cách chương.